Công đức ấn, chương 212, ôn nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Phong Thành, quả nhiên, suy đoán của nàng không sai. Nơi này chính là Mục Cẩm Vân chạy đi địa phương. Khoảng cách Huyền Phong Thành không xa. Một cái kim đan kỳ theo Huyền Phong Thành đến Thanh Thủy Trấn cũng chỉ cần mấy ngày thời gian. Huyền Phong Thành tuy nói là tòa tu chân thành trì, nhưng nó chỗ này vắng vẻ chỗ. Một tòa thành còn không bằng Phù Dung Trấn lớn. Hơn nữa xa xa nhìn sang cũng xây dựng một chút không đại khí. Còn không có nàng trước kia Phượng Hoàng Sơn tu được xinh đẹp. Xem như rất khó coi tu chân thành trì. Bất quá nhìn kỹ, Tô Lâm An lại cảm thấy cái kia Huyền Phong Thành tu được vẫn là có một chút độc đáo. Tường thành là dùng tảng đá lũy thế. Bên trong phòng ở rất nhiều cũng là dùng đá cuội cho trồng chất. Nhìn tựa như là một tòa đặc sắc tảng đá thành nhỏ. Thần thức bao trùm quá Huyền Phong Thành. Tiếp tục ra bên ngoài kéo dài. Càng đến gần Thanh Thủy Trấn, Tô Lâm An lại càng thấy được quen thuộc cùng thân thiết. Cái kia trời xanh mây trắng dưới thành nhỏ, rốt cục lại một lần nữa xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong. Vũ Thương, Thanh Thủy Trấn còn tốt đó chứ? Nàng nhẹ giọng hỏi, thức hải bên trong, tiểu vũ lông vậy mà nhẹ nhàng lay động một cái. Để Tô Lâm An còn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phải biết, vừa mới nhận chủ thời điểm, này lông vũ liền tung bay ở trong thức hải ngơ ngác. Hoàn toàn không có gì động tĩnh. Khi đó, Vũ Thương bên trong cũng không khí linh tồn tại. Nó chỉ là an an phân phân chấp hành mệnh lệnh của nàng. Còn không thể đáp lại nàng. Bây giờ, bất quá là tại Thanh Thủy Trấn ở một đoạn thời gian. Vũ Thương liền bắt đầu có phản ứng đâu. Suy nghĩ kỹ một chút cũng không kỳ quái. Dù sao Vũ Thương cũng là bán tiên khí. Trước kia không khí linh. Bất quá là nó là gia gia tự tay tạo nên. Chỉ có Tô Lâm An một cái chủ nhân. Mà Tô Lâm An khi đó không rảnh nuôi nó. Tiểu vũ lông tả hữu lắc lư. Nhìn hơi có chút dương dương tự đắc. Xa xa nhìn sang. Thanh Thủy Trấn yên tĩnh lại ấm áp. Trong trấn hương hỏa vẫn như cũ tràn đầy. Trong trấn Tâm La Bạc Miếu trên không khói xanh lượn lờ có thể thấy rõ ràng. Trông thấy tất cả những thứ này Tô Lâm An liền biết. Vũ Thương đem Thanh Thủy Trấn bảo hộ rất khá. Không có để ngoại giới phân tranh quấy nhiễu đến bọn chúng. Ừ, làm được rất tốt. Cẩn thận tìm tòi một chút Thanh Thủy Trấn. Không thấy được Trình Nhất Hiên tồn tại. Tô Lâm An liền hỏi. Gần nhất có không cái 8-9 tuổi tiểu nam hài đi tìm đến. Trên người hắn có thần trí của ta lạc ấn. Nói đến đây chính Tô Lâm An lắc đầu. Nàng đã lâu lắm không đánh qua thần thức lạc ấn. Thế mà quên thần thức lạc ấn còn có truy tung hiệu quả. Nhưng nàng một cảm ứng. Lập tức khóe miệng giật một cái. Vậy mà lại không phạm vi cảm ứng bên trong. Lấy nàng hiện tại thần thức đều không cảm ứng được. Kia tiểu tử chạy đến chân trời góc biển đúng không? Hẳn là hắn trở về. Tứ mép nước Trình ra. Cách nơi này đường xá rất xa. Hắn một đứa bé trên thân có không một chút linh thạch. Muốn trở về sợ là 10 phần phiền toái. Nếu như không trở về lời nói, hắn lại có thể đi chỗ nào? Tô Lâm An không nghĩ ra được. Nàng có thể làm đều làm. Đều quên mình vì người đem cơ hội chạy trốn tặng cho Trình Nhất ngôi sao. Làm được đã đủ nhiều. Lười nhác lại thao nhàn tâm. Nàng dự định tại phụ cận trên núi tìm một chút nhi linh thạch thảo dược. Tốt nhất bắt chỉ có thể thay đi bộ linh thú. Đến lúc đó trực tiếp liền cưỡi linh thú về Thanh Thủy Trấn. Tránh khỏi lại đi Huyền Phong trong thành mua cái linh thú tọa kỳ. Chỉ tiếc phụ cận núi rừng dạo qua một vòng nhi cũng không tìm được thích hợp linh thú. Ngược lại là hái vài cọng thảo dược. Tô Lâm An liền ăn mặc quần áo rách nát. Buộc lên cây cỏ váy. Mang theo vài cọng thảo dược đi Huyền Phong thành. Cầm một gốc đê giai thảo dược chống đỡ lệ phí vào thành về sau. Tô Lâm An vào cửa thành. Đi tại lối đi kia bên trong. Nàng nghe được gió thổi qua tường thành những tảng đá kia khe hở. Phát ra rất thanh âm thanh thúy dễ nghe. Toàn bộ trong thông đạo đều quanh quẩn tiếng nhạc du dương. Cũng làm cho Tô Lâm An có chút ngạc nhiên. Đứng tại cửa lối đi kia cẩn thận lắng nghe một hồi lâu. Gió thổi khe đá, tiếng nhạc trùng trùng, kiến tạo thành này người. Ngược lại là cái phong nhã sĩ. Nàng về sau thanh thủy trấn, cũng có thể làm cái dạng này tường thành. Tại nguyên chỗ đứng đó một lúc lâu về sau, Tô Lâm An vào thành, thẳng đến Huyền Phong ở ngoại ô đuôi Phượng Sơn thảo dược trải. Nam Sơ Liên chính là Huyền Phong thành Nam Ly lầu trưởng quầy. Bây giờ Nam Ly gia tổ trạch phong bế, người ngoài vào không được, bên trong người cũng ra không được. Đối bọn hắn tại bên ngoài sản nghiệp cũng không biết cố không để ý được. Tô Lâm An trực tiếp đi Nam Ly lầu. Nàng phát hiện này cửa hàng còn mở. Bên trong trông coi chỉ có một cái tu sĩ. Bất quá nhìn hắn khí sắc không tệ. Thần thái sáng láng bộ dạng. Tô Lâm An liền suy đoán. Tuy rằng tổ trạch không mở ra, bọn họ còn có thể cho ngoại giới truyền lại tin tức. Nam Ly Nguyệt để lộ ra thân phận là cửu phẩm luyện đan sư. Rất nhiều người đều nguyện ý cùng bọn hắn giao hảo. Chắc chắn sẽ không chạy tới khó xử Nam Ly lầu. Về phần đan phù tông, xem chừng hiện tại ngay tại thăm dò kia cái gì đan dược bí cảnh. Hiện tại cũng không rảnh quản cái khác đi. Này thủ cửa hàng tu sĩ cũng chính là năm đó cái kia đi theo Nam Sơ Liên bên người lão bộc Ngũ Tam Thu. Nam Sơ Liên gọi hắn Ngũ Thúc. Ngũ Tam Thu thấy Tô Lâm An vào cửa, liền đứng dậy hỏi, tiểu cô nương, ngươi có chuyện gì sao? Ta bán một chút thảo dược. Nàng mỉm cười đáp, lại hỏi, chủ quán là có gì vui chuyện a? Trên mặt cười đều giấu không được. Vậy nhưng được cho ta nhiều tính mấy khối linh thạch, để ta cũng dính một chút không khí vui mừng nha. Người tiểu cô nương này thật là biết nói chuyện. Ngũ Tam Thu cười ha hả nói. Vậy ngươi đến chúng ta chỗ này xem như đến đúng. Chúng ta Nam Ly gia gia chủ là cửu phẩm luyện đan sư đâu. Khắp thiên hạ đều truyền khắp. Hắn còn chiếm được gia chủ tin tức. Nói qua đoạn thời gian tổ trạch sẽ bay tới Huyền Phong thành đến. Đến lúc đó sẽ an bài hắn vào trong đâu. Đương nhiên. Lời này hắn cũng sẽ không tùy tiện nói cho người ngoài. Gần nhất Đan Phù Tông cùng Nam Ly Lầu đã phân rõ giới hạn. Bọn họ cũng không cần tiếp tục thay Đan Phù Tông tìm đan phương. Ngũ Tam Thu một thân dễ dàng. Hắn ngóng trông một ngày này. Phán 20 năm, bây giờ khổ tận cam lai. Sao có thể không cao hứng đâu. Đến, đem ngươi dược thảo đưa cho ta xem một chút. Tô Lâm An liền đem chính mình hái dược thảo đưa tới. Không tính là cái gì tốt dược thảo. Phẩm giai đều không cao. Vốn là thành này bên ngoài linh khí liền cằn cỗi. Tùy tiện xem xét xung quanh tìm tới đồ vật. Có thể tốt bao nhiêu. Dù sao đối với Tô Lâm An tới nói. Đều là không lọt mắt đồ vật mà thôi. Nha, tiểu cô nương vận khí không tệ. Đây là tứ phẩm nhuận linh thảo. Đây là tam phẩm chu nhan thảo. Cái này, hắn chỉ vào một gốc tứ phẩm hồng dây leo nói. Ai nha, đợi thêm cái 3-5 năm. Cỏ này liền có thể trưởng thành ngũ phẩm đâu. Ngươi làm sao lại hái được đâu. Ngũ Tam Thu lắc đầu thở dài một trận. Cuối cùng đem sở hữu dược thảo kiểm kê hết. Nói, những dược thảo này, ta cho ngươi một khối thượng phẩm linh thạch đi. Đều là chút bên trong thấp dược thảo. Cho một khối thượng phẩm linh thạch. Cũng thực sự là cho giá cao. Tô Lâm An liền gật gật đầu. Đa tạ chủ quán. Ừ, cầm linh thú. Đi mua một thân thích hợp quần áo. Ngũ Tam Thu nhìn chằm chằm Tô Lâm An lộ ra bắp chân. Lại ngó ngó nàng xuyên phá hài. Dừng một chút nói. Được rồi, ta đi lấy mấy món tiểu thư quần áo cũ. Người trước ăn mặc, người tại chỗ này đợi chờ a. Ngũ Tam Thu nhìn Tô Lâm An nhìn xem đáng thương. Hơn nữa tâm tình của hắn tốt, vốn là lại thiện tâm, liền đăng đăng đạp mà lên lầu, đi cho tiểu cô nương lấy quần áo. Trong miệng hắn tiểu thư tự nhiên là Nam Sơ Liên. Tô Lâm An không nghĩ tới, chính mình sẽ có nhặt Nam Sơ Liên y phục mặc một ngày này. Bất quá cảm nhận được người bên ngoài thiện ý, Tô Lâm An cũng không phát hiện. Chính nàng khóe miệng đã chậm rãi toét ra, trên mặt không tự chủ được mang theo một chút mỉm cười. Đại khái nàng tại thiện đãi thế giới này thời điểm, nàng cũng sẽ bị thế giới này ôn nhu mà đối đãi đi. Bây giờ nhìn, trong thức hải công đức ấn cũng không như vậy làm người ta ghét. Cách chương.